Chồng khờ Trịnh Trung, gocchuyenaudio.com. Về tới phòng, Gia Minh bị Khả Uyên đẩy thẳng vào trong, cô khóa trái cửa lại đi về phía anh. Ê, hèm, anh diễn đạt đấy, cô gái xinh đẹp như tinh vân mà anh ví là chị gái em. Giỏi, giỏi, Gia Minh ngồi xuống giường thở phì phò nhìn Khả Uyên cười. Vợ thấy chồng diễn giỏi không? Ha ha ha ha, Khả Uyên bĩu môi lườm Gia Minh. Giỏi, anh thì diễn đạt lắm rồi, em còn tưởng hôm nay anh bị chập dây điện chứ. Ồ, vợ anh giỏi thật, dám nghĩ vớ vẩn cho chồng mình. Mà cô gái tinh vân kia đẹp gái lại cao như người mẫu mà sao anh lại giả ngốc để lơ cô ấy vậy? Gia Minh nhìn vợ mình hoài nghi. Xinh, em thấy đẹp chứ anh chả thấy có tí sức hút nào, nhìn tiểu thư quá anh không thích. Cô ấy mà tiểu thư thì anh gặp chị em thì anh sẽ thể nào nhỉ? Khả Uyên chống cằm nhìn Gia Minh thăm dò ý kiến, Gia Minh không nể nang cô một chút mà cứ thế thẳng từng trả lời. Khả như ấy à, ôi rồi ơi, cô ta mà gặp anh thôi anh đã buồn ói chứ nói gì là chào hỏi. Khả Uyên cảm thấy trong lòng hả hê sao ý nhưng lại hỏi vặn lại Gia Minh. Ờ, biết vậy nhưng nếu người lúc đầu là chị ấy chứ không phải là em làm vợ anh thì anh sẽ như thế nào? Gia Minh lườm cô một cái như muốn cho cô biết không nên nói như vậy. Em lại ăn phải thuốc à mà hỏi ngu thế, sao lại đi so sánh mình với loại đàn bà lăng loàng như cô ta, ngày hôm đó mà không phải em thì anh thà để mình thành trai con chứ không thèm lên giường với loại đàn bà đó. Ha ha ha ha, lại hẳn là cong, sao anh không để mình đi chuyển giới đi cho nó sướng. Em muốn chết không, chuyển giới thì giờ có cái cho em xài không? Khả Uyên ngả người xuống giường cười không nhặt được miệng, hô hô chồng em lại còn phải làm giá, không có anh em lại còn khỏe, chứ có anh em liệt xê. Em à, nó rồi, Gia Minh bất ngờ nằm đè lên người Khả Uyên thì thầm. Em lại giỏi lắm rồi, anh không nhầm thì em là người dụ dỗ anh chứ đâu phải anh là đàng hoàng năm chưa bóc tem với ai nha, em là người bóc tem không biết là hàng tem mác à. Ơ, anh có mà nói phét cái miệng nói không biết ngượng miệng à. Xì, Gia Minh nhìn cái mỏ đang chu chu chê anh hết đát thì bổ vào cắn cho Khả Uyên không kịp đỡ. Anh cứ thế càng cắn mốt cánh môi cô thô bạo hơn, chiếc lưỡi của anh cố lên lỏi vào trong khoang miệng khám phá bên trong và nuốt hết những tư vị ngọt ngào nhất trong miệng cô, bị anh hôn đến đầu óc mịt mù không biết trời chăng là gì của Khả Uyên thì Gia Minh anh càng đắc ý hơn, anh rời môi cô lướt qua vành tai cắn nhẹ một cái cười danh mãnh. Vợ yêu, em còn dám chê anh nữa không? Lần đầu của anh là bị em cưỡng bức đó, là yêu tinh của anh đó nghe chưa? Khả Uyên nhũn cả người ra, cô không muốn đáp lời anh nữa, cả người anh nóng ran lên rồi, thiết nghĩ thằng ngốc này sao mà cứ vờn cô như chuột vậy, làm thì làm luôn đi chứ như vậy ai chịu nổi. Khả Uyên mạnh bạo lật ngược tình thế từ bị động thành chủ động khiêu khích. Anh nói anh đủ tem mác, em thấy anh thành thạo lắm mà, đã nói vậy thì nay em sẽ xử anh cho anh chừa cái tội làm giá à. Gia Minh từ thế chủ động thành bị động thì hơi sốc nhưng anh lại rất thích tư thế này, anh muốn cô chủ động hơn chứ anh chủ động mãi cũng chán. Khả Uyên túm hai tay anh lên cột lại, cô bắt đầu cởi những chiếc cúc áo sơ mi của anh, cô vứt chiếc áo xuống đất tay luồn xuống cởi chiếc thắt lưng ở quần tiện tay cởi luôn chiếc quần để trên người không còn một mảnh vải, lộ ra thân hình đẹp như tượng. gocchuyenaudio.com của anh, cô lấy chiếc thắt lưng của anh đem xuống cột lại chân anh, ánh mắt nhìn anh như thách thức. Gia Minh thấy lạ thì hỏi cô, vợ làm cái gì mà cột hết tay lại đến chân anh vậy? Khả Uyên ngồi lên đùi anh nháy mắt nhìn anh ra hiệu cởi đồ cho cô. Gia Minh bị trói tay thì biết là cô đang thách thức mình, mặt anh đen xì lại nhìn Khả Uyên nói. Em đùa với anh à, em cột tay anh lại mà lại bắt anh cởi đồ cho em thách anh hơi quá rồi nha. Khả Uyên cười lấy tay vuốt dọc hai bên sườn khiến anh nhột không cười vang hết phòng. Nhột, Khả Uyên em ác lắm, em dám chơi xấu anh, hu, lần sau anh dám vượt qua mặt em không? Vừa nói tay Khả Uyên vừa đưa đi đưa lại quanh người Khả Uyên khiến anh hết nhột thì lại đến bức hết người vì khó chịu, cảm giác tay cô cứ trêu đùa anh khiến anh vùng dậy lật cô lại ăn thịt cho cô chừa cái tội dám hành anh. Anh hứa, chỉ cần em cởi trói cho anh thì việc gì anh cũng sẽ nghe theo em. Vợ cởi cho anh đi, anh bức hết cả người rồi. Thật sao, anh mà lại dễ đồng ý như vậy sao? Thật, anh hứa, Khả Uyên nghi hoặc nhìn Gia Minh, nhìn cái bản mặt đáng thương thì cô không kìm được lòng mà cởi trói cho anh. Gia Minh được cô cởi trói thì như chim sổng chuồng, anh đẩy Khả Uyên xuống giường xé hết quần áo trên người cô vứt đi, Khả Uyên hết toáng lên, cô hối hận khi cởi trói cho anh. Tống Gia Minh, anh là đồ lưu manh, vô liêm sỉ, anh vừa hứa với em không ngược đãi em mà. Gia Minh cười đắc ý, anh hứa nhưng không phải là lúc này, giờ anh phải ăn thịt em trước đã rồi tính sau. À, không được, giờ vợ chồng mình xuống ăn cơm tối đã. Không, anh ăn thịt em xong ăn cơm chưa muộn. Hu hu, nhà có khách mình nên lịch sự một chút được không? Không, anh đã thích không ai được cản. Gia Minh cúi xuống hôn xuống vùng cổ trắng nõn nà của cô thì tiếng Chí Hào nói ngoài cửa. Cọc, cọc, anh, chị xuống nhà ăn cơm cùng mọi người, cả nhà đang đợi. Gia Minh tức đen cả mặt buông Khả Uyên ra lầm bầm. Ăn, ăn, làm hỏng cả việc trọng đại của anh mày. Để anh sẽ xử mày thế nào đây Chí Hào? Khả Uyên được Chí Hào giải vây thì chạy nhanh ra tủ lấy bộ đồ mới thay cho bộ anh vừa xé của cô mặc vào. Cách chương.